trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Vận Tình nhìn ta như vậy, cười cười, liền đi ra ngoài gọi người chuẩn bị đồ ăn. Lãnh Vận Tình gọi đồ ăn xong, đi đến bên giường ngồi xuống, lấy tay của ta bắt mạch, sau đó buông tay ta, nói, đã không ngại, mạng ngươi còn lớn lắm. Ta cười kéo khóe miệng, vừa cười hì hì nói. Ta có mạng lớn cũng nhờ phước công chúa đợi ta, hơn nữa ta cũng rất nhớ công chúa, cho nên liền cố gắng trở lại. Lãnh Vận Tình mặt đỏ lên, ba hoa, ta cười hắc hắc nói. Công chúa, ngươi xem ngươi đều luôn bên cạnh chăm sóc ta khỏe rồi, trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng ta đi ngủ, như thế mới có thể chăm sóc lẫn nhau, thế nào? Lãnh Vận Tình nhíu mày, nói, tính ngươi khi nào đã thay đổi, trước kia không phải ước gì cách ta xa một chút sao? Hiện tại tỉnh lại như một người khác cũng hên ngươi còn nhớ ta còn nghĩ ngươi sẽ lại mất trí nhớ tiếp. Lãnh Vận Tình này thật độc miệng a, ta cười gượng hai tiếng, đầu gối lên trên đùi của nàng. Ta cho dù là mất trí nhớ quên ai cũng không thể quên công chúa ngài a. Lãnh Vận Tình mặt đỏ lên, đem đầu ta đẩy ra, nói. Ta còn có khách, lát hai nữ tử sẽ đến, ngươi trước hết lại đây nằm đi. Nói xong bước đi ra ngoài, nàng thật sự chịu không nổi những lời này, thật sự là rất tự tại. Ta nhìn thấy bóng dáng Lãnh Vận Tình rời đi, nhấp hé miệng, trong lòng buồn bực tột đỉnh, khách nhân. Nói không chừng là Lâm Vũ Dân, xem kia bộ dạng của công chúa, đối với Lâm Vũ Dân cảm tình thật tốt, cuối cùng ta cũng tình địch. Nói gì cũng không thể để cho Lãnh Vận Tình bị Lâm Vũ Dân mang đi. Ta ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ chính mình hồi phục, phải đem Lâm Vũ Dân thu phục. Cơm mang đến, ta ăn xong, gọi cho thị nữ nâng lên ta đi đến hoa viên, thị nữ mang ta đến một cái ghế dài, ta nằm trên ghế, híp mắt nhìn cảnh trăm hoa đua nở, trong lòng lại ấm áp hơn rất nhiều. Một lát sau, thị nữ thông báo hai nữ tử kia đến đây, ta liền khoát tay áo, ý bảo thị nữ mang các nàng lại đây. Lăng Thiên đi ở phía sau, thị nữ hỏi Thu Tuyết bên cạnh. Tuyết Tuyết, ngươi nói phò mã tìm hai ta có chuyện gì a? Thu Tuyết nghe được Lăng Thiên hỏi, cũng trả lời. Ta cũng không biết, hai ta vẫn là tới đâu tính tới đó đi, cũng không biết phò mã sau khi trở về như thế nào liền hôn mê thời gian dài như vậy, công chúa kia cũng thật hiền lành, cực nhọc cả ngày cả đêm cùng phò mã. Lại đối với Lăng Thiên thầm oán nói, ngươi xem xét lại ngươi nhìn người ta là công chúa mà hạ mình vì người yêu như vậy, ngươi phải chi có một chút của công chúa. Lăng Thiên cười hắc hắc nói. Nói cũng không thể nói như vậy a, ngươi xem ta lúc đó chẳng phải mỗi ngày buổi tối đều lao lực sao? Nghe vậy, Thu Tuyết đỏ mặt đánh đầu Lăng Thiên một cái, nói. Người nếu muốn buổi tối bị áp cứ việc nói. Nghe được lời Thu Tuyết nói, Lăng Thiên lập tức im miệng không dám nói, nếu như bị nàng áp một đêm, đảm bảo ba ngày sau không thể xuống giường được. Lăng Thiên cùng Thu Tuyết được thị nữ đưa đến bên cạnh ta hướng về phía thị nữ khoát tay áo, ý bảo các nàng lui xuống. Thị nữ đi xuống, nhìn đến hai nữ tử, hỏi. Hai người tên gọi là gì? Lăng Thiên hướng ta thi lễ, nói. Ta gọi là Lăng Thiên, nàng kêu Thu Tuyết, không biết phò mã tìm chúng ta có chuyện gì. Ta nhíu mày, đối với hai người bên cạnh gật đầu, bảo các nàng ngồi xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên cười hắc hắc ngồi vào ghế, lại đem Thu Tuyết ôm vào trong ngực, hoàn toàn không thèm nhìn đến người đang ngồi trên ghế. Ta nhìn thấy động tác của Lăng Thiên, mắt run lên, đây là đang kích thích ta sao? Ta hít sâu một hơi nói. Hai người là như thế nào cùng một chỗ? Lăng Thiên nghe được lời của ta nói, có điểm buồn bực bất quá vẫn là trả lời. Ta thích nàng, nàng thích ta, liền ở cùng nhau. Thu Tuyết nghe được Lăng Thiên nói, bất đắc dĩ thở dài, nghe ra ý trong lời phò mã nói, không phải hỏi vấn đề này. Quả nhiên, ta nghe được lời Lăng Thiên nói, khóe miệng cười, không nhìn Lăng Thiên, quay lại hướng Thu Tuyết hỏi. Các ngươi là như thế nào lại không màng ánh mắt thế nhân mà ở cùng nhau? Nghe vậy, Thu Tuyết cười cười, nói. Nói vậy phò mã cũng cùng công chúa một chỗ, lại sợ công chúa không tiếp nhận người phải không? Ta ngẩn người, không dám tin hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết ta là? Đương nhiên, thực dễ dàng có thể nhìn ra nha. Thu Tuyết còn chưa nói, Lăng Thiên đã thay nàng nói ra. Nghe được lời Lăng Thiên nói, ta quá sợ hãi, không phải đâu, ta cảm thấy chính mình ngụy trang tốt lắm a, như thế nào lại dễ dàng như vậy đã bị nhìn ra. Quá thất bại, thật sự là quá thất bại. Lại không biết hai người này đối với mình có bất lợi không? Nhưng là lại phủ định này ý tưởng, nếu là đối với mình bất lợi, chính mình sớm đã chết. Ta vô cùng đau đớn lắc đầu, vẻ mặt cầu xin hỏi. Các ngươi như thế nào nhìn ra ta là nữ tử? Lăng Thiên cười nói, ta nhìn nhiều như vậy, đương nhiên có thể đã nhìn ra. Nhìn nhiều như vậy, nơi này có rất nhiều như vậy sao? Không phải nơi này, chúng ta nói là ở quê hương của mình, có rất nhiều như vậy a? Ta nghi hoặc nhìn nàng hỏi. quê hương các ngươi, gọi là gì? Lăng Thiên nhất thời kích động hát quốc ca. Đứng lên, mọi người không muốn làm nô lệ, đem chúng ta huyết nhục xây. Ai nha, người đánh ta làm gì à? Lăng Thiên ôm đầu bị đánh nhìn về phía Thu Tuyết kêu lên. Xây tân trường thành, dân tộc Trung Hoa, nguy hiểm nhất thời khắc, mỗi người bị bắt trước phát ra tiếng hô, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Khụ, ta nghe được Lăng Thiên hát ca, phản xạ tính hát tiếp, đến cao âm lại kích động ho khan. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên nghe được lời ta hát, miệng đều hà to thành hình chữ O, trong lòng thầm nghĩ. Phò mã này là xuyên không đến, ta ngừng ho, nghe người trước mặt hát quốc ca, nhất thời miệng cũng há to thành hình chữ O, không phải đâu, có thể sao? Các ngươi là xuyên không đến, ngươi là xuyên không đến, ba người đồng thời kích động kêu lên, ta kích động tột đỉnh, gặp được đồng bào ta mừng rỡ như điên nhìn về phía các nàng lại hỏi. Hai người như thế nào xuyên qua đến, Thu Tuyết cùng Lăng Thiên cũng kích động trả lời, đôi ta tự tử nên xuyên đến, lại chăm miệng một lời hỏi. Ngươi là như thế nào xuyên qua đến, ta kích động trả lời, ta là ở dưới cây anh đào xinh đẹp tự tử, nghe được lời của ta nói, Lăng Thiên cùng Thu Tuyết đồng thời run rẩy khóe miệng, Lăng Thiên hỏi. Ngươi là chết như thế nào a? Ta nghe vậy, thở dài, nói. Đó là một chuyện xưa thê thảm, nhớ rõ lúc ấy ta còn ngồi ăn chân gà cầm trong tay máy ảnh chụp vài cũng không cẩn thận bị bắt giao dịch. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên nghe ta nói chuyện xưa bi thảm thống nhất liếc cái nhìn xem thường đồng thanh nói. Làm sao bi thảm, không bi thảm sao, ta cảm thấy thực bi thảm a, ta đô đô miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói như vậy ngươi là hồn, vậy ngươi lúc trước sao lại hôn mê, ta gật gật đầu, nói. Vốn ta chạy đi, nhưng là không nghĩ tới công chúa thế nhưng đem ta bắt trở lại, lại bị nhân hạ độc dược cho nên liền hôn mê đến nay, sau ta lại phát hiện chính mình thích công chúa, lại không biết nói sao, nghĩ đến các ngươi là một đôi, có lẽ sẽ có biện pháp cho nên tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cùng ta giống nhau là xuyên đến. Lăng Thiên hắc hắc cười cười nói, vậy ngươi là ngươi muốn cùng công chúa, này vấn đề này ta rất rành, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong lại vỗ vỗ ngực. Thu Tuyết nghe được Lăng Thiên nói, ngọt ngào cười nói. Ai nha, nghe lời ngươi nói xem ra cũng có kinh nghiệm với các cô nương nha. Nói xong tay cũng nhéo lỗ tai người nào đó. Lăng Thiên chạy nhanh khỏi đó, liền đối với Thu Tuyết hô to oan uổng. Ta ai đều không có nghĩ ở cùng, ta chỉ ở cùng ngươi, còn đem chính mình dâng cho ngươi. Tuyết, Tuyết ngươi không thể hoài nghi tấm lòng ta đối với ngươi a, ta chỉ là muốn giúp phò mã ra chiêu a. Thu Tuyết hừ một tiếng, nói. Ngươi mà giúp gì, ngươi không phá hỏng là may lắm rồi. Lại đối với ta nói, ngươi muốn cùng công chúa ở cùng một chỗ trước nên đem tình địch thu phục, ta xem công chúa đối với ngươi cũng là có tình, nói vậy công chúa đã biết ngươi. Ta gật gật đầu nói, nàng đã biết chính là Lâm Vũ Dân là một cái uy hiếp, ta sợ hắn lại trở thành chướng ngại của ta cùng công chúa ở cùng một chỗ. Thu Tuyết cười cười, Lâm Vũ Dân kia thanh danh tốt lắm, người cũng thật tuấn, lại là nam nhân. Mỗi một câu nói của Thu Tuyết ánh mắt ta càng ảm đạm. Thu Tuyết dừng một chút nói. Bất quá vẫn là có biện pháp. Biện pháp gì? Nghe thế ta nhanh hỏi. Thu Tuyết cùng Lăng Thiên tiến đến bên cạnh ta, ba người vây cùng nhau, Thu Tuyết ra chiêu nói. Nghe nói Lâm Vũ Dân người này rất si tình nhưng hơi khô khan, nếu là như vậy chúng ta liền. Như vậy, nghe nghe ta ánh mắt càng ngày càng sáng, nghe xong biện pháp cuối cùng đã muốn mừng như điên. Liền như vậy làm, ta đánh nhịp nói, cái gì liền như vậy làm, các ngươi lén lút đang làm cái gì? Lãnh Vận Tình trở về, liền vào phòng của ta, lại không thấy ta, nghe được thị nữ nói ta ở hoa viên, nên đến đây, lại nhìn thấy ta cùng hai lại nữ tử kia vây quanh cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Lúc này liền ra tiếng hỏi, Phong Mị Nghiêu lại muốn trốn đi đâu nữa? Ta nghe được âm thanh Lãnh Vận Tình, nhanh quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện nàng ở cách đó không xa nhìn mình, trong mắt còn có điểm tìm tòi nghiên cứu. Ta nuốt nước miếng nói, không có gì, chúng ta chính là ở thảo luận lý tưởng cuộc sống. Lãnh Vận Tình nhíu mày, lý tưởng, người có lý tưởng gì, không ngại nói ta nghe một chút chứ, ta không cần nghĩ ngợi nói, lý tưởng của ta muốn, ngô, ta còn chưa nói xong đã bị Thu Tuyết bịt kín miệng. Lãnh Vận Tình nhìn Thu Tuyết đem miệng của ta che lại, trực tiếp tiến lên đem tay Thu Tuyết kéo ra, hướng nàng lạnh lùng nói. Làm càn, thế nào lại đối với phò mã lớn mật như thế? Ta liền nhanh nói, không liên quan đến nàng, không liên quan đến nàng. Lãnh Vận Tình nghe ta nói, hừ nói, vậy nó liên quan đến ngươi, xem động tác vừa rồi kia chắc là thảo luận chuyện không tốt, Phong Mị Nghiêu a Phong Mị Nghiêu, ngươi lần này lại muốn trốn thế nào đây? Ách, cũng không liên quan đến ta, ta trộm ngắm Lãnh Vận Tình liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chuyện liên quan tới ai? Lãnh Vận Tình nhíu mày nói. Là, công chúa, khách nhân nói chuyện xong rồi về ạ. Ân. Lãnh Vận Tình nghe ta nói sang chuyện khác, thở dài đáp. Phong Mị Nhiêu, ngươi liền thật không muốn nói cho ta biết chuyện của ngươi sao? Trong lòng tự giễu cười, thôi, ta nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Lãnh Vận Tình, có chút đau lòng, là vì Lâm Vũ Dân sao? Cũng chỉ có hắn có tài làm cho Lãnh Vận Tình như vậy ảm đạm đi. Ta nhấp hé miệng nói, công chúa, ta còn chưa nói xong, Lãnh Vận Tình liền ngắt lời nói. Ta về trước, ta có chút mệt mỏi, nói xong liền khởi bước bỏ đi, ta không biết làm sao nhìn về phía Thu Tuyết hỏi. Nàng đây là làm sao vậy, có phải hay không cái tên Lâm Vũ Dân khi dễ nàng? Thu Tuyết kéo khóe miệng, như vậy rõ ràng đều nhìn không ra sao. Kia công chúa rõ ràng là vì phò mã không cùng nàng nói thật mới có thể như vậy. Thu Tuyết nói, là do chính ngươi, liền cũng cùng Lăng Thiên dắt tay rời đi. Chuyện này là chính mình bắt đầu, tình cảm ngu ngốc cũng chỉ có mình hiểu. Cách chương.